Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Yên Nguyễn, câu chuyện Dâu Hiền của Mẹ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau trận mưa lớn như chút nước vào đêm qua, sáng nay Tài mở mắt đang nghe tiếng của mấy người hàng xóm ầm ĩ ở bên ngoài. Chẳng là trong xóm mới có người mất chiếc xe máy. Nạn nhân của vụ trộm hy hữu xảy ra trong con ngõ nhỏ này là bà Hạ, một người đàn bà không có chồng con, sống một mình trong ngôi nhà hai tầng nằm ngay sát bên của nhà Tài. Mọi ánh nhìn ngờ vực đổ dồn về ngôi nhà luôn đóng kín của Tài. Họ nghi hắn trộm xe. Cũng đúng thôi, Tài vừa ra trại chưa đầy 48 giờ đồng hồ. Nghi ngờ là vậy chứ nào có bằng chứng gì, bởi ai cũng biết chẳng có thằng ngu nào vừa ra trại mà lại ngựa quen đường cũ ngay được. Huống gì Tài lần này đang hạ quyết tâm rằng không hành nghề trộm cắp nữa, hắn sẽ thay đổi trở thành một công dân có ích cho xã hội. Mẹ của Tài là bà Hậu nghe hàng xóm chửi ý nhắm thẳng con trai của bà, thế nhưng mà bà chỉ biết thở dài mà chẳng thể nào mở miệng thanh minh rằng con của bà đã hoàn lương, không đi lại đường tà đạo nữa. Nhưng nào có cần phải thanh minh với thiên hạ, bởi bà biết có thanh minh thì họ đâu có tin. Tài mở cửa phòng đi ra ban công, hắn đứng vươn vai ngáp dài một cái. Hàng xóm thấy hắn cũng lẳng tránh đi hết, sợ lại chút phiền phức vào người. Nên chính nạn nhân của vụ mất trộm sáng nay là bà Hạ lúc này thấy hắn cũng phải ngừng chửi, quay người vào bên trong. Mặc dù bà vẫn còn chưa hết bực bội và tiếc của, bà Hà thay quần áo rồi ra trình báo với công an. Bà Hậu thấy Tài đi xuống đến cầu thang thì hỏi: mày hôm nay ở nhà chứ? Còn không có ở nhà thì con đi đâu? Mày ở nhà thì để ý nhà cửa giúp tao, tao qua nhà bác Vượng có chút việc. Mẹ sang đó vay tiền chứ gì, người ta coi thường nhà mình vì nhà mình nghèo. Còn lần nào mẹ sang đó ông ta cho vay tiền đâu. Mẹ đừng có mò sang đó nữa. Con về rồi nay mai con đi tìm việc, mẹ không cần khổ tâm vậy đâu. Bà Hậu nghe Tài nói như vậy thì mừng thầm trong bụng, nhưng mới chỉ nghe cái mồm của Tài nói thôi, chứ bao giờ bà thấy hắn thực hiện. Chỉ khi nào bà thấy Tài nói được làm được, lúc đó bà mới tin. Mặc cho Tài ngăn cản, bà Hậu vẫn quyết định đạp xe đạp lên hướng về nhà ông Vượng, ngài anh ruột của bà chứ chẳng phải ai xa lạ. Bà Hậu đến cửa nhà ông Vượng thì gặp người chị dâu tên Tuyết. Bà Tuyết kém bà Hậu 2 tuổi, nhưng vì là chị dâu cho nên giọng vẫn coi thường bà Hậu ra mặt. Bà Tuyết biết nhà bà Hậu nghèo, lại có thằng con trai tù tội, nên luôn không tôn trọng cô em chồng. Cậu Hậu sang tìm anh cô sớm thế? Dạ, anh có nhà không chị? Có đấy, anh cô đang tỉa cây cảnh ở sau vườn. Dạ vâng, thế chị tính đi đâu sớm vậy? Bà Tuyết không trả lời câu hỏi của bà Hậu, lẩm bẩm gì đó rồi dắt con xe tay ga mới cắm ra đường, lên xe nổ máy và phóng đi. Miệng còn lào bầu chỉ vài câu, nhưng chỉ đủ mình bà nghe thấy. Ở vườn sau, ông Vượng đang cắt tỉa cây cảnh, nghe có tiếng chó sủa ở sân trước. Ông đành kéo xuống mặt bàn đá, để có một bàn cờ tướng bằng gỗ rất đẹp. Ngồi xuống ghế, lúc này bà Hậu từ đi ngoài đi vào, ông Vượng hỏi: cờ Hậu sang đây hả? Thằng Tài nó về được mấy ngày rồi nhỉ? Nó về mà không thấy nó sang đây chào người bác này một tiếng. Dạ, cháu nó ngại, anh đừng để bụng. Rồi về em bảo nói qua chào hỏi bác. Chào cũng được, không chào không sao. Rồi sao thì quan điểm của tôi rõ ràng, cháu chắc chỉ cái ngữ ấy. À mà cô sang đây tìm anh có việc gì? Bà Hậu bấy giờ bảo: dạ lần trước em có sang bàn với anh vì việc mở cửa hàng cho thằng con em, không biết bác... Ông Vượng à lên một tiếng rồi đáp: cứ không nói thì bận quá anh cũng quên mất. Được rồi, cô cứ về đi. Cái việc đó đợi qua cái đợt này anh nghĩ rồi anh báo lại cô. Bà Hậu thất vọng lắm, biết là sang đây lần nào cũng bị từ chối, nhưng bà vẫn muối mặt mò sang, vì nói thật là bà cũng không biết nhờ vả ai cả. Ông Vượng lại tiếp: à con chị dâu cô mà, có thái độ hay nói gì đó làm cô buồn thì mong cô đừng để bụng. Nó phổi bò vậy thôi, chứ cũng quan tâm người nhà lắm đấy. Cái đợt thằng Tài nhà cô còn ở trong trại, nó suốt ngày lo lắng cho cô. Nó là không biết cô có trông cậy được vào một thằng như nó báo hiếu hay không. Thôi cô cứ về đi, dành cũng sắp phải đi có công việc. Công việc mà cứ bận tối tăm cả mặt mũi, thời gian ngủ cũng chả có. Bà Hậu đứng dậy chào ông Vượng rồi lùi thủi ra về. Ra đến cửa bà tủi thân lắm, không cầm được nước mắt. Bà vừa đi vừa khóc. Thời thế thay đổi từ ngày bố của Tài mất đi, bà vất vả nuôi Tài khôn lớn. Nhưng không may Tài lại ham chơi, đua đòi theo đám bạn xấu. Mới 21 tuổi mắc phải vòng lao lý, cuộc đời của bà từ đó tụt dốc không phanh. Đợt Tài nằm trong trại giam, sợ con trong đó chịu khổ, tháng nào bà cũng nên tiếp tế cho hắn đều đặn. Nào là những thứ cần thiết, rồi quan trọng nhất vẫn là mỗi lần hai chỉ vàng lót tay cho Tài đem vào bên trong. Bà Hậu vay mượn khắp nơi, những người trước đây thân quen với chồng bà thì giúp ít nhiều, cũng là giúp là bởi người ta nể chồng bà thôi, chứ nếu không thì nào cho bà mượn tiền. Người ngoài còn giúp được vậy, nhưng anh em ruột thịt, họ hàng trong nhà lại chẳng giúp nhau được đồng nào. Thậm chí bà Dung, em gái của bà Hậu, không những không giúp, lại còn đi rêu rao ngoài làng trong xóm về việc thằng cháu của bà đi tù tội vì cái tội trộm cắp. Đẹp mặt bà Dung lắm, cháu đi tù không giúp mà còn đi rêu rao, sống mặt mình chứ đẹp mặt ai. Có lần bà Dung sang nhà của Tài vẫn còn trong trại thụ án, bà Dung hỏi: "Chị này, hay là chị bán mảnh đất này đi, có tiền lo cho thằng Tài, còn trả được nợ nó, tội gì mà không bán. Bán thì bảo em nhé, em dắt khách về cho." Bà Hậu chán lắm, hết Đông Vượng rồi lại đến cô em gái. Nhưng cuộc sống là như vậy. Nhất lại khi xưa chồng bà còn sống, ngày nào cũng có người đến nhà nhờ vả rồi biếu quà, đông đến mức xếp hàng từ ngoài ngõ và tận trong sân. Ấy vậy mà khi chồng bà mất, những kẻ nhờ vả mang ơn chồng bà năm xưa lại quay ngoắt 360 độ, coi như không hề quen biết. Trên đường về nhà, đôi mắt nhòe đi vì nước, bà Hậu không may đâm phải một cô gái đi ngang qua đường vắng. Nhìn lại thì nhận ra đó là Oanh, con gái của bà Yến chăn vịt trong làng. Oanh sinh gái lại hiếu thảo chăm chỉ, cho nên nhiều người trong làng đánh tiếng hỏi cưới về cho con trai của họ, nhưng Oanh không chịu. Anh đứng dậy phủi quần, thấy hai mắt của bà Hậu đỏ hoe, cô liền hỏi: "Ôi bác Hậu ơi, cái chuyện gì mà bác khóc sưng hết cả mắt vậy à?" Hai bác cháu ngồi dưới gốc cây sấu ngay chỗ ao làng nói chuyện. Nghe xong tình hình hoàn cảnh gia đình của bà Hậu hiện tại, Oanh nói với bà Hậu: "Bác cứ về nhà trước đi, cháu chạy sang thu giúp mẹ tiền bán vịt, rồi về sẽ qua thăm và nói chuyện với bác nhiều hơn. Về tiền bác đừng lo nhé, cháu có dành dụm được một ít, tuy không nhiều nhưng mà cũng đủ để mở một tiệm sửa xe máy cho anh Tài, cả công việc kiếm tiền phụ giúp đỡ." Bà Hậu nghe Oanh nói như vậy thì cảm động lắm. Vậy mà năm xưa có người khen Oanh trước mặt bà chỉ lắc đầu chê bai cô có xuất thân nghèo khó, không muốn đăng hộ đối với gia đình của bà. Nay thời thế đã khác, bà Hậu hiện giờ còn nghèo khó hơn cả hai mẹ con của Oanh. Thế nhưng cô gái ấy vẫn luôn tôn trọng bà như ngày chồng bà còn sống. Tại ngày trước là con trai của nhà giàu có nhất làng, nào có để mắt tới một đứa nghèo như Oanh. Vậy mà Oanh vẫn cứ thầm yêu trộm nhớ hắn. Có nhiều lần Oanh trốn mẹ lên trại để gửi đồ tiếp tế cho hắn, nhưng không lần nào cô lên thăm mà Tài chịu gặp. Oanh chỉ có thể gửi đồ rồi về ngay. Tài cũng biết việc đó, nhưng mà từ hôm ra trại tới giờ hắn mấy lần muốn mò sang tìm Oanh để cảm ơn. Thế nhưng mà đi đến nửa đường quay lại vì nghĩ đến bà mẹ của cô gái sẽ nổi cơn thịnh nộ khi thấy hắn. Bà Hậu về đến nhà thì Tài đang tắm cho con nhỏ. Tài quý con chó này lắm. Ngày ra trại có người nhà một thằng bạn cùng buồng lên đón. Biết Tài thích chó nên cậu ta lấy luôn con chó trên tay của đứa nhỏ mà tặng cho Tài. Tài lấy tên nhỏ đặt cho nó như để nhắc nhở bản thân rằng cuộc đời của hắn cũng từng trải qua một thời gian dài cực khổ và thiếu may mắn. "Thế nào rồi mẹ? Là không cho mẹ mượn tiền đúng không?" Bà Hậu lắc đầu, bà cố gắng để Tài không phải thấy một đôi mắt hiện rõ thâm quầng mất ngủ và đỏ vì nước mắt của sự tủi hờn lan dài trên gò má bà nãy. "Chiều nay con với thằng Phong đi xin việc làm, có thể tối con mới về. Mẹ để ý con nhỏ giúp con nhé." Bà Hậu nghe Tài nói như vậy thì cũng phần nào được an ủi trong lòng. Tài lấy khăn lau khô nước trên người con chó rồi đi nhanh vào phòng. Một lúc sau hắn quay trở ra với một diện mạo chỉn chu hơn. Đi ra tới cửa thì bất ngờ một người đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Người đứng trước mặt của Tài lúc này là Oanh, cô gái có gương mặt xinh đẹp đến mức Tài còn ngỡ bản thân hắn đang nằm mộng, gặp tiên nữ giáng trần rồi kia chứ. Chợt hắn lúng túng: Oanh à, em sang nhà anh có việc gì vậy? Em chào anh Tài à. Anh về mà em bận quá chứ thu xếp thời gian qua thăm anh khỏe không à? Anh khỏe. Cảm ơn em những ngày anh nằm trại, em thường xuyên lên thăm còn gửi qua cho anh. Anh đưa túi hoa quả đến trước mặt của Tài, cũng mỉm cười: Em mua chút hoa quả làm quà, anh Tài rảnh thì ăn cùng bác gái nhá. Mà bác gái có nhà không anh? Có, mày đang ở trong nhà em vào đi. Anh gật đầu rồi trần cô thấy hôm nay Tài ăn mặc chỉn chu lắm, đoán được hắn phải có cuộc hẹn quan trọng, liền lấy trong túi ra một số tiền đặt nhanh vào tay của Tài. Chẳng đợi cho gã kịp phản ứng, cô nói rồi đi nhanh vào trong. Anh cầm lấy số tiền này nhé, ra ngoài phải có tiền trong người phòng thân, em vào trong với bác. Tài đứng ngẩn người nhìn theo Oanh đi vào trong mà lòng của hắn dâng lên một cảm xúc rất lạ. Cảm xúc này với Oanh trước đây hắn chưa từng có. Trước kia chưa từng có cũng đúng, ngày đó gia đình của Tài giàu có, thời điểm hai mẹ con của Oanh còn chật vật bữa đói bữa no thì Tài còn đang vung tiền như nước và những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng. Ngày đó nếu Tài có tình cờ gặp Oanh trên đường thì cũng chẳng buồn nhìn cô đến một cái. Vậy mà giờ đây những đồng tiền thật có giá trị lớn cả về vật chất tinh thần trên tay của Tài lại chính là từ cô gái quê mùa này. Tài cất tiền vào túi khi tiếng của thằng bạn thân hắn Tiên Phong vừa phóng chiếc xe máy cũ dừng lại. Lên xe đi, ông anh ta đang chờ đấy, không kịp là ông đi mất thì lại không toi. Làm gì mày cứ làm quá lên, ông anh mày làm gì đấy? Mày hỏi làm gì gấp, cứ lên đó gặp ông biết mà. Ta nói mày mới ra trại chứ công ăn việc làm, ông ấy liền chịu gặp mày đó. Ta liền gắt: Mày ngu thế, sao chưa gì đã nói tao đi trại về? Mày tính phá tao à? Thôi đi ông tướng, ông đi trại về cả cái làng này nó biết chứ đợi tao phải nói. Thôi không mất thời gian nữa, mau lên đi. Tài ngồi lên phía sau của Phong, trần gã quay lại hỏi Tài: Này, mày đang theo tiền không? Từ buổi bây giờ gặp mà nói chuyện suông là chả được việc đâu. Tài liền lấy tiền trong túi: Từng này đủ không? Thế tiền của Tài, mắt của Phong sáng lên: Đủ quá ấy chứ, mà mày vừa chạy về tiền đâu đấy? Tài bây giờ cất tiền vào trong túi rồi đáp: Cho xe chạy đi, tiền này ở đâu mà không có liên quan đâu. Tài đi rồi, bà Hậu nằm trên giường khóc thì Oanh từ bên ngoài khẽ gọi cửa. Bà Hậu ngồi dậy với tay cầm chiếc khăn mặt trên đầu giường, bà vừa lau đi nước mắt đến mở cửa: Oanh sao để hại cháu? Oanh bước vào trong gian phòng, đồ đạc bên trong sơ sài. Không phải ngày Tài trong trại, trong nhà có thứ gì giá trị thì bà Hậu đều đem đi bán cả. Dạ vâng ạ, cháu mang sang biếu bác ít tiền, mong bác nhận cho cháu vui. Sao lại như thế? Cháu cho bác vay, bác trả lại cho cháu, chứ mà cháu biếu số tiền này thật là lớn quá bác chả dám nhận đâu. Ngoài mặt thì bà Hậu tỏ ra như vậy để giữ ý mà thôi, chứ thật ra ngay khi nghe Oanh nói số tiền đang nằm trên bàn kia đem sang để biếu mà không cần trả lại thì bà còn mừng hết ý chứ, làm sao mà từ chối cho được. Oanh nghe bà Hậu nói có ý không nhận tấm lòng của cô thì chỉ muốn mượn rồi trả lại thì thoáng buồn. Oanh bấy giờ liền bảo: Bác đừng ngại, số tiền này là của mình con thôi, không có liên quan gì đến ai cả. Con nói biếu bác là để giúp bác lo cho anh Tài, chứ con đâu có nói là con cho bác mượn đâu hả? Vì vậy bác cứ nhận đi, bác nhận cho con vui bác nhé. Bà Hậu cảm động trước tấm lòng của Oanh mà bật khóc. Nước mắt của bà cứ như vậy trào ra, chẳng thể nào mà kìm lại được cả. Bác cảm ơn con. Bác thay mặt thằng Tài cảm ơn con nhiều lắm Oanh ạ. Không có con thì bác không biết phải lo cho thằng Tài thế nào cả. Oanh nắm bàn tay của bà Hậu rồi dịu dàng nói: Bác đừng nói vậy, còn giúp bác cũng là việc nên làm thôi. Bác còn nhớ cái ngày bác trai còn sống không ạ? Nếu không có bác trai ngày ấy giúp mẹ của con có tiền mua vịt giống, rồi bác trai còn hướng dẫn mẹ con cách làm chuồng, thì làm mà gì nhà con được như bây giờ ạ? Bà Hậu thoáng bấy giờ ngạc nhiên, việc ông chồng của bà giúp mẹ con Oanh khi nào mà bà không hề biết. Thế nhưng đây cũng là lúc Oanh thay mẹ của mình trả ân tình năm xưa. Bà Hậu nhận lấy số tiền Oanh đưa mà không còn cảm giác ngại ngùng nữa. Oanh thấy vậy thì vui lắm, cô bảo: Vậy bác tính khi nào thì mở cửa hàng cho anh Tài à? Con biết là một gia đình đang có cho thuê nhà, lại nằm ngay ở đường quốc lộ đó. Nếu mà anh ta mở cửa hàng sửa xe máy trên đó thì tiện lắm. Bà Hậu nghe vậy thì mừng lắm, bà hỏi: Thật hả con? Thế họ có cho thuê bao nhiêu tiền một tháng? Con dẫn bác lên đó xem có được không? Oanh bấy giờ liền hỏi: Đi luôn bây giờ hả bác? Bà Hậu bấy giờ gật đầu: Luôn bây giờ đi con à. Lỡ họ cho người khác thuê mất, cái gì tốt mình phải nhanh chân mới được con à. Vậy là Oanh dẫn bà Hậu đến xem ngôi nhà mới. Chủ nhà thấy Oanh dẫn bà Hậu đến xem nhà tìm mở cửa vui vẻ mời cả hai vào bên trong. Oanh lễ phép nói với chủ nhà: Ông Hưng à, cháu đưa bác cậu tới đây xem nhà. Bác ấy muốn thuê lại để cho con cho bác ấy mở tiệm sửa xe máy. Bác xem có giúp được gì không ạ? Ông Hưng nhìn người đàn bà ăn mặc bần hàn ngồi trước mặt, ánh mắt có phần coi thường. Ông ta đứng dậy nói với Oanh: Cháu ra đây, ông có chuyện nói riêng với cháu. Oanh ngồi xuống với bà Hậu: Bác ngồi đây đợi cháu một lát nhé. Ra đến ngoài cửa, ông Hưng hỏi Oanh: Cháu có chắc bà ta đủ kinh tế thuê nhà không? Lỡ như sau này bà ta lại nợ tiền ra, lúc đó thì lại thấy ngại thay cho bà ấy. Nghe nói cái thằng con trai của bà ấy mới đi tù về, thằng đó nổi tiếng chơi bời phá phách, biết làm ăn ra cái trò trống gì không. Thật là bác không muốn cho mẹ con bà Hậu này thuê. Oanh trước khi đưa bà Hậu đến đây đã lượng trước được thế nào ông Hưng cũng sẽ nói như vậy. Cô bảo: Cháu hứa danh dự với ông, nhất định bác Hậu sẽ trả tiền thuê đúng ngày. Ông cũng đừng phân biệt đối xử vậy chứ. Con trai út của nhà ông cũng từng đi tù tội với cái việc cờ bạc đó. Bây giờ sao à? Không phải làm ăn rất đàng hoàng. Ai cũng có những lần lầm lỡ. Ông đừng có suy nghĩ cổ hủ vậy. Bây giờ đã là thời đại nào rồi chứ? Ờ thì biết là như vậy. Thế được rồi, nếu cháu đứng ra đảm bảo như vậy, bác cho bà ấy thuê. Anh vui vẻ theo sau ông Hưng quay trở vào. Ông Hưng nói với bà Hậu: Tôi cho nhà chị thuê, tiền thuê tôi sẽ thu ngày 15 hàng tháng. Giá thuê là 3 triệu rưỡi một tháng. Chị không có ý kiến gì thì tôi đưa giấy cho chị ký. Bà Hậu gật đầu nhận lấy tờ giấy. Ông Hưng chuẩn bị sẵn và cầm bút ký tên. Xong xuôi bà đưa tiền thuê nhà tháng đầu tiên cho ông Hưng rồi cùng Oanh ra về. Oanh à, cảm ơn con nhiều lắm. Dạ không có gì đâu ạ. Bác về nhà nói với anh Tài sớm mở tiệm rồi làm ăn thật chăm chỉ nhé. Bà Hậu và Oanh đang đi thì bị một đám thanh niên trong làng chặn lại. Trong số đó cô nhận ra Hiền, con trai cũng Vượng, cũng là cháu của bà Hậu. Hiền kể thế gia đình giàu có nên thường hay giao du với đám con nhà giàu khác trong làng, thường hay trêu ghẹo con gái nhà lành. Dĩ nhiên là gã không bỏ qua một tuyệt sắc mỹ nhân là Oanh. Buồn những lời tán tỉnh, Oanh vì thấy có mặt bà Hậu ở đây cho cô nên cô nín nhịn. Không có phản ứng như mọi lần, bà Hậu lúc bấy giờ mắng: Hiền à, mày quá đáng nó vừa thôi. Mày còn thế này nữa tao về tao mách với bố của mày đó. Hiền cười chế giễu: Bà dọa chắc tôi sợ ha. Bố mẹ tôi nói rồi, cái thứ như hai mẹ con bà không xứng đáng hỏi hàng nhà tôi đâu. Mẹ tôi còn nói sau khi bà sang nhà hỏi vay tiền đã đuổi thằng cổ không có tiếp. Mày kỳ thẳng mất dạy. Tao là bác của mày đấy, mày đã nói vậy hả? Đúng lúc Tài và các bạn của hắn về tới nơi, nghe thấy những lời của Nghiền nói với mẹ, hắn nổi cơn thịnh nộ, nhảy xuống xe chạy đến nhặt một viên gạch bên đường, xông thẳng đập liên tiếp vào đầu của Nghiền, làm cho tay này đau quá nghét toáng cả lên. Cả nhóm bạn của Hiền có mặt lúc này thấy Tài thì sợ, không thằng nào dám vào căn ngăn vì sợ bị liên lụy. Bọn chúng bỏ lại Hiền đang hứng chịu cơn thịnh nộ của Tài mà kéo nhau chạy rẽ đất. Hiền bị ăn gạch vỡ đầu, bà Hầu và Oanh khó khăn lắm mới ngăn được. Làng nước thấy đánh nhau thì kéo nhau xem. Họ không dám lại gần, chỉ đứng đứng thành từng nhóm nhỏ, chỉ trò bàn tán về hành động côn đồ của Tài. Hiền đi viện khâu 7 mũi trên đầu. Tới đó ông Vượng cùng hai gã to cao mặt mày hung dữ sang nhà Tà hỏi tội. Gã mở cổng, ông Vượng chỉ tay vào mặt của hắn rồi quát: Cái thằng khốn nạn, mày đánh thằng Hiền đến mức khâu 7 mũi trên đầu, nó là anh họ của mày đấy. Tà liền đáp: Nó mà nghĩ nó là anh của tôi đã không nói những lời lêu láo với mẹ tôi. Ông phải dạy lại con trai của mình đi. Lần sau thằng chó đó mà còn dám hỗn với mẹ tôi như vậy, thằng Tài này hứa với ông không chỉ có 7 mũi trên đầu không. Ông Vượng máu dồn lên não, tức giận chỉ tay vào Tài ra lệnh cho hai gã hộ pháp: Chúng mày cho thằng Ôn con này một trận. Cái thứ mất dạy, hôm nay tao phải thay thằng bố đã chết của mày dạy mày. Bà Hậu từ trong nhà chạy ra nhưng chưa kịp ngăn thì bị một trong hai thằng vung chân đá vào người. Lực đá quá mạnh, bà ngã đập đầu xuống bậc cửa. Đầu chảy máu không ngừng, bà đau đớn ngất lịm đi và không biết gì nữa. Thế mẹ của mình bị đánh ngắn phát điên, lấy khẩu súng mới lấy từ chỗ của Phong ra, hướng thẳng về chỗ ông Vượng cùng hai gã. Chúng mày quá đáng rồi đấy, dám động đến mẹ tao, hôm nay tao làm gói chúng mày. Ông Vượng cùng hai gã hộ pháp kia không ngờ trong tay của Tài lúc bấy giờ có chó lửa, chúng hoảng sợ bỏ chạy. Tài không muốn nổ súng bởi mẹ hắn còn đang bị thương. Tài nhanh chóng cõng mẹ trên lưng chạy ra nhà Phong cách đó không xa. Phong ơi, đưa mẹ tao đi viện giúp tao. Phong đang ăn giờ gác vội vàng bỏ bát chạy ra. Trời đất ơi, sao thế này? Đừng hỏi nhiều nữa, mau lấy xe cùng tao đưa mẹ tao đi viện. Phong lấy xe đưa Tài cùng bà Hậu lên trên bệnh viện. Tình trạng của bà Hậu rất nghiêm trọng. Bà nằm viện hơn một tháng thì được ra viện, nhưng hiện giờ thì bị liệt toàn thân không đi lại được. Tài đau lòng lắm. Tài nghiến răng nói, thằng khốn, dám kéo người đến nhà tao. Không những thế còn làm cho mẹ tao thành ra như vậy. Cho mày đợi đấy, cái thằng Tài này không để cho chúng mày yên đâu. Bà Hậu nghe Tài nói như vậy thì liền ngóc đầu dậy. Mày đừng có đi tìm người ta nữa. Tao thành ra như vậy mày còn chưa hài lòng sao? Mày đánh thằng Hiền con người ta chứ còn gì. Mày từng này tuổi sao mày không biết suy nghĩ hả con? Không muốn làm cho bà Hậu tức giận làm ảnh hưởng tới sức khỏe, Tài đành nhẫn nhịn bỏ qua việc báo thù ông Vượng. Những ngày tiếp theo đó, Tài nghe lời của mẹ dùng số tiền bà đừng oanh đưa cho mở một tiệm xe máy. Ngày đầu mở tiệm, bạn bè của Tài trong đó có Phong đến ủng hộ. Phong nói với Tài lúc này mấy thằng bạn đã ra về hết. Này, coi vậy chứ con oanh nó cũng nặng tình với mày đấy. Ngày mày còn ở trại nó giấu mẹ nó lên tiếp tế cho mày. Bây giờ mày về nó lại hỗ trợ tiền để giúp mày mở tiệm sửa xe. Mày đừng có nói lung tung. Tao với oanh chưa là gì của nhau cả. Mày thích nó không hay không thì tao không biết. Nhưng mà cái oanh nó thích mày rõ mồn một. Để đứa trẻ con còn nhận ra. Không lẽ là mày không cảm nhận được. Mày biết không? Cả cái làng này đến ngay cả tao đây này. Thích nó mà nó có chịu đâu. Mày như vậy là số hưởng đấy. Cái con nhỏ vừa xinh đẹp ngoan ngoãn chăm chỉ. Mày không lấy nó thì lấy ai? Mày thích đi mà lấy, tao không lấy. Nó mà chịu tao chắc đến lượt mày. Đúng là cái thằng hâm. Mày suy nghĩ cho kỹ đi. Để tuột một người tốt như nó sau này hối hận đấy. Thôi tao về nhá. Tại bấy giờ liền hỏi. Vì tao không nhận lời và làm chung anh mày, ông có nói gì không? À, cho anh em thân quen. Ông không có vấn đề gì đâu. Ông nhờ tao nhắn mày là sau này có khó khăn, tới làm thì ông ấy bất cứ lúc nào cũng nhận. Mày nhắn với ông là tao cảm ơn nhá. Thôi, đừng nói mấy cái lời khách sáo vậy, nghe nó chả quen tai. À này, mày tính bỏ qua cho lão Vượng đơn giản vậy á? Tài nghiêm sắc mặt rồi đáp. Dĩ nhiên tao không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Thời gian này mẹ tao cần nghỉ ngơi, để mẹ tao ổn định sức khỏe, lúc đó tao mới tính sổ bố con nhà lão. Phong đến ngăn kéo lấy khẩu súng Tài còn để trong đó cất vội vào người. Giờ mày đã là người làm ăn lương thiện, mấy cái thứ tư này tốt nhất đừng để trong nhà. Mày đòi lại á? Bạn bè kiểu gì á? Cái này có thể phòng thân nhưng cũng đem lại họa đấy. Thôi để ta cầm về, chỉ để cho mày sớm muộn cũng có ngày mày gây họa thôi. Tài nói Phong để lại nhưng nhất quyết không chịu. Phong nhất quyết đem khẩu súng về cho bằng được. Không thể giữ lại khẩu súng, Tài cũng hết cách, đành phải nhìn bóng dáng của thằng bạn mỗi lúc một xa. Đến cuối ngày, Tài đóng cửa tiệm, ngồi xuống mở hộp sắt đựng tiền rồi kiểm đếm. Thấy cũng kiếm được kha khá, Tài mừng lắm. Tài dự tính sẽ đem trả lại cho oanh khi tích đủ số tiền mà cô đã đưa cho mẹ hắn. Sau từng ấy năm tháng thăng trầm trong cuộc sống, Tài rút ra được một bài học chính là không bao giờ được nợ ân tình của người khác. Oanh thường tới thăm Tài vào buổi trưa khi mà cô đem viện đi giao cho khách về ngang qua tiệm của hắn. Đôi lúc là túi hoa quả rồi những món ăn cô chuẩn bị đem đến cho Tài. Nhiều lần như vậy thì tình cảm của cả hai đứa bước sang một ngã rẽ, và cũng là khởi đầu cho một bi kịch đang chờ đợi hai người ở phía trước. Tình yêu của cả hai người cứ như vậy phát triển như bông hoa đua nở rực rỡ. Một đám cưới được tổ chức khi tiệm sửa xe của Tài lúc này cũng đã ổn định, với số lượng xe đem đến tiệm ngày càng đông. Kinh tế ổn định, Tài quyết định cưới oanh về làm vợ, mang về cho mẹ hắn một cô con dâu hiếu thảo đúng nghĩa. Thế nhưng mà việc cưới oanh lại là ngòi nổ cho một quả bom nổ chậm lâu ngày âm ỉ, đó là Nghiền, con trai của ông bác ruột. Thủ cũ thêm việc Tài dám ngang nhiên kích Oanh về làm vợ. Dù biết là Hiền đang ngày ngày theo đuổi mà cũng không thành. Hiền không thể nuốt trôi được cục tức này, cái quyết định ra tay với Tài, quyết rửa mối nhục lớn nhất này cho bằng được. Và một đêm khi mà Hiền được một tin đàn em mà gã say đi theo dõi Tài trở về báo tin rằng Tài đã rời khỏi nhà lên thành phố. Không biết là Tài đi lên thành phố để làm gì, nhưng chỉ cần biết là hắn không có ở nhà thì kế hoạch mà Hiền vạch ra coi như đã thành công được một nửa. Hiền sai đàn em đi giải quyết tiệm sửa xe của Tài. Còn gã tìm đến nhà Tài, nên một người đàn bà bị liệt nửa người và một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp như tiên giáng trần ở đó. Không có để Hiền xử lý con chó của Tài. Ngay khi mà lừa đánh chết con chó, Hiền leo vào cái cây bên cạnh, nhảy vào trong vườn giống như gã vẫn thường vào nhà mỗi khi đi chơi muộn về. Bà Hậu lúc bấy giờ còn thức, bà ngóc đầu dậy khi nghe tiếng động lạ trong vườn. Thế nhưng bà lại không thể làm gì vì toàn thân bị liệt, không thể cử động. Bà ú ớ gọi Oanh, nhưng cô con dâu của bà do cả ngày bận việc. Nàng đi tắm rồi lên giường ngủ từ sớm, sau khi đã tắm và cho bà Hậu ăn xong bữa tối. Hiền đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào trong phòng của bà Hậu, gã thấy bà còn thức chưa ngủ. Nụ cười ma mãnh hiện lên trên gương mặt xảo trá. Một người đàn bà liệt toàn thân thì làm được gì một tên biến thái như Hiền? Dĩ nhiên là bà Hậu thấy bóng đen qua những khe cửa sổ. Bóng đèn đó di chuyển vào trong nhà, rồi cửa phòng được mở ra. Hiền đi vào bên trong, gã tiến đến giường nơi bà Hậu đang nằm rồi bảo: "Bất ngờ lắm phải không? Con trai của bà hôm nay không có nhà nhỉ? Thằng khốn nạn, mày định làm gì? Thằng Tài con tao nó bảo vệ, nó không thả cho mày đâu. Biết thì cút ngay đi." Hiền bấy giờ cười lạnh: "Nó mà về thì làm được gì? Hiện tại nó cứu được bà và con vợ của nó không à? Tất nhiên là không rồi." Hiền nói rồi thật nhanh cầm lấy cái chăn, dùng cả hai tay bịt chặt gương mặt của bà Hậu. Bà làm sao có thể chống lại được hành động này của Hiền khi toàn thân của bà không thể cử động. Đôi mắt của bà Hậu trợn ngược trắng dã, bà tắt thở chết chỉ sau đó vài phút. Thế bà Hậu đã chết, Hiền tiến đến căn phòng tiếp theo nơi mục tiêu quan trọng của gã đang ngủ mê mịt. Hiền như một con thú đói lao vào con mồi. Oanh bấy giờ bừng tỉnh, cô bị thân hình của Hiền đè nặng trên người. Cô thoát ra nhưng cô làm sao có thể thoát được khi mà Hiền lúc này đã không còn là người mà lại là một con quỷ. Hiền mặc lại quần áo sau khi đã đạt được mục đích, rời khỏi ngôi nhà để lại thi thể của bà Hậu. Sau khi mà hoàn thành kế hoạch, Hiền cùng đám đàn em của gã tụ tập tại một ngôi nhà hoang trong làng để tổ chức ăn nhậu. Bài bằng thâu đêm cho đến tận sáng thì mới trở về nhà. Và coi như tội ác gây ra trong đêm qua đã chưa từng xảy ra. Tài trở về nhà sau đó 3 ngày, vừa về đến tiệm sửa xe, mọi thứ mà hắn gây dựng đều bị thiêu trụi chỉ sau một trận hỏa hoạn. Tin xấu vẫn chưa dừng lại, khi một người trong làng biết hắn về chạy tới báo tin rằng một mùi hôi thối phát ra từ trong ngôi nhà của hắn ta. Giờ có chuyện chẳng lành, Tài chạy như bay trở về nơi mà mẹ và vợ, và quan trọng hơn là đứa con trong bụng của Oanh. Tài đã gục xuống trước thi thể của hai người đàn bà quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn. Nước mắt của hắn chảy xuống trên gương mặt đau khổ. Tiếng hét của hắn làm cho toàn bộ dân làng có mặt đều phải nín thở, bởi họ biết một con thú dữ, một con quỷ đã thực sự quay trở lại. Lễ tang được diễn ra, dân làng đến viếng không nhiều nhưng đủ mặt những người trước đây mang ơn gia đình của hắn. Bởi họ không đến thì lương tâm cảm thấy có lỗi với người nằm sâu dưới nằm tấc đất. Không có người bố đã mất của hắn thì làm gì có họ của ngày hôm nay. Tại đứng đó mắt nhìn hai cô áo quan, khách đến viếng cũng chẳng buồn xem là ai. Cúi đầu khi mà có người đi ngang qua trước mặt. Nhưng đến khi ông Vương cùng vợ con ông ta từ ngoài đi vào, Tài lúc này đôi mắt sáng rực lên, hướng thẳng về những kẻ mà hắn cho rằng đang hại chết mẹ và vợ, cùng với đứa con chưa thấy được ánh sáng mà đã phải ngậm ngùi ra đi mãi mãi, một cái chết thực sự oan ức. Chưa có bằng chứng, Tài chưa thể đưa ra được kết luận, bởi vậy hắn đã phải nhẫn nhịn. Bởi nếu hắn bây giờ nóng vội thì sẽ làm cho kẻ ác hại chết mẹ và vợ con hắn có sự đề phòng. Hắn xem như là không hề hay biết, làm ra vẻ nghi ngờ gì bố con của ông Vương cả. Bác rất buồn về việc mẹ của cháu và cái Oanh. Cháu bớt đau buồn nha. Người chết thì cũng đã chết rồi, không thể sống lại được. Hy vọng công an sẽ sớm đòi lại công bằng cho mẹ và vợ của cháu. Tại thế ghê tởm những lời nói đạo đức giả của ông bác. Người khi mà mẹ hắn còn sống, chính ông ta đã làm cho người đàn bà ấy phải nằm một chỗ với người thân người bị liệt. Đứng đó nhìn gia đình ba người ông Vương đi ra cửa, miệng của hắn lầu bầu, hai tay của hắn nắm chặt lại. Nếu tao điều tra việc này, do lũ khốn nạn nhà chúng mày, tao thề có mẹ và vợ con tao, tao không để cho chúng mày yên. Những ngày sau tang lễ, tại nhờ có sự giúp đỡ của Phong trong việc hoàn thiện lại tiệm sửa xe, mọi thứ đều bắt đầu từ đầu. Thế nhưng Tài không bỏ cuộc. Hắn biết để tìm ra được chân tướng thì hắn phải sống thật tốt trước đã. Sự việc tâm linh bắt đầu xảy ra trong ngôi nhà của Tài vào một đêm. Hàng xóm của hắn là bà Giang, lúc này đi tiểu đêm. Khi đi qua cửa sổ phòng ngủ của Oanh thì dừng lại vì nghe thấy có tiếng một người phụ nữ đang ru con. Bài hát ru con quen thuộc ở mỗi làng quê Việt Nam đang phát ra từ bên trong căn phòng đã có người chết, không khỏi làm cho bà Giang một phen kinh hãi. Mà, có mà. Bà Giang lắp bắp trong miệng những câu ngắt quãng rồi quay người chạy nhanh vào nhà. Kể từ đêm đó, đêm nào bà Giang cũng nghe tiếng hát ru con phát ra từ ngôi nhà của Tài. Không chỉ có bà Giang, một người khác là bác Tâm, ông thường xuyên về khuya. Ngày hôm đó ông đi ngang qua nhà của Tài. Từ ngày mẹ và vợ của hắn mất, Tài ít khi về nhà, thường hay ngủ lại tại tiệm sửa xe. Ông Tâm thấy có tiếng hát ru trong nhà hắn, tò mò ông tiến lại gần, cúi người đưa mắt nhìn vào trong sân qua khe hở của hai cánh cửa. Và rồi hình ảnh hai người đàn bà, một người trên ghế, một đang ấm đứa nhỏ trên tay, thực sự ám ảnh ông nhiều ngày sau đó. Lời đồn về ma quỷ trong nhà của Tài ngày càng lớn dần đến tai của Hiền. Các sai đàn em đi nghe ngóng và để báo lại. Hiền sợ tới mức tái mặt. Cái đất từng nghe nói việc người chết oan, linh hồn chưa siêu thoát, cho nên thường sẽ nghiện về báo oán để mạng người đang hại chết mình. Thế Hiền quá sợ hãi, một tên đàn em mách nước cho Hiền tìm đến nhà một người thể pháp hắc ám. Người luôn giúp khách hàng dù tốt dù xấu, chỉ cần có tiền là được. Anh Hiền à, anh đừng sợ. Em biết một ông thầy hắc ám, ông này cao tay lắm, pháp lực vô biên. Chỉ cần có nhiều tiền, việc tốt việc xấu ta làm hết. Anh theo đến đó đi, việc này coi như được giải quyết rồi. Hiền nghe vậy thì liền hối. Sao mày không nói sớm, mau lên, mau đưa tao đến gặp ông đó. Nhắc tới bà Yến, sau khi mà con gái mất đi, tinh thần của bà suy sụp không phanh. Sau khi bán hết đàn vịt trong nhà, dân làng không còn thêm bà nuôi vịt nữa. Họ cũng không biết bà làm gì trong nhà, là bởi đã từ khi Oanh mất đi, họ không còn thấy bà ra ngoài. Sau hơn 2 tháng một ngày trời âm u, ông Hải nhà kế bên chạy qua mượn bà Yến cái lồng nhốt vịt, thì từ ngoài ông Hải đã thấy cửa cổng mở toang. Chợt nghĩ đêm qua có trộm lẻn vào nhà bà Yến, nghĩ vậy ông Hải đi nhanh vào bên trong, vừa đi vừa gọi lớn tên của bà. Thế nhưng ông Hải gọi lớn thế nào mà chẳng ai trong nhà trả lời. Ông chạy chung quanh sân trước vườn sau không thấy bà Yến đâu. Nghĩ bà Yến có việc ra ngoài nên cửa cổng mới được mở ra như vậy. Ông Hải nghĩ vậy cho nên liền thở phào nhẹ nhõm, vì thấy chiếc xe máy mà Oanh thường hay đi giao hàng cho mẹ trước đây còn đang dựng ở trong sân. Ông Hải quay lại chút chuồng vịt, ông cầm lấy cái lồng đi nhanh về nhà. Trước khi rời khỏi nhà bà Yến, ông Hải không quên đóng cửa cài then cẩn thận. Ông Hải về nhà lúc này trong không gian âm u đang bao phủ toàn bộ ngôi nhà của bà Yến lúc bấy giờ, vang lên tiếng cười đầy ma mị, nhưng không rõ tiếng cười phát ra từ vị trí nào. Ông Hải đang loay hoay cho mấy con gà vào trong cái lồng mới vừa mang từ nhà bà Yến về, thì thấy một bóng người đi ngang qua cửa. Thấy bóng dáng người quen, chợt nhận ra đó là bà Yến, ông Hải đặt cái lồng với con gà xuống đất. Ông chạy ra cửa tính để gọi thông yếu với bà Yến rằng ông sang mượn cái lồng. Thế nhưng không thấy bà ở nhà cho nên tự ý mượn về. Nhưng khi ông Hải chạy ra đến ngoài thì đã thấy bà Yến vừa đi ngang qua tức thì mà bây giờ lại không thấy đâu. Người không thể nào nhanh vậy, hay là mình nhầm? Ông Hải lẩm bẩm nói rồi quay người đi vào trong nhà, tiếp tục cho mấy con gà đang bị trói chân kêu ầm ĩ vào trong cái lồng đặt ở dưới đất. Trong khi Hiền đang cùng mấy tên đàn em của gã rời làng đi lên vùng núi để tìm kiếm ông thầy hắc ám mà tên đàn em kia chỉ dẫn mời về đối phó linh hồn của bà Hậu và Oanh cùng đứa con của cô ấy, thì ở nhà của Hiền, ông Vương đang bàn bạc cùng với hai gã hộ pháp lần trước cùng ông ta đến hỏi tội Tài, nhưng bất thành về cách đối phó với Tài. Bởi làm cho hắn biến mất vĩnh viễn, đó là việc ông Vương mong muốn. Ông Vương nói với hai gã hộ pháp ngồi trước mặt: hãy để tụi bay cứ theo kế hoạch của tao mà ra mà làm. Nói tới đây thì ông dừng lại, ông ta đặt lên mặt bàn hai xấp tiền rồi bảo: đây là một nửa, ta đưa trước cho chúng mày một nửa, sau khi xong việc ta đưa nốt. Hai gã hộ pháp nhận lấy phần của mình đặt trên bàn rồi quay qua nhìn nhau trong ánh mắt chứa đầy phấn khích. Hai ngày hôm sau, Phong đang chuẩn bị rời khỏi nhà đến tiệm của Tài thì bất ngờ hai bóng đen bất ngờ ập sát. Một vật cứng từ tay của một trong hai bóng đen đánh mạnh vào đầu của Phong. Bị đánh bất ngờ, Phong chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất tiệm, không biết trời đất gì nữa. Hai bóng đen vác Phong lúc này bất tỉnh nhân sự, đầu bê bết máu lên vai, cứ như vậy thoăn thoắt bước đi trên đường mòn vắng. Ở cách đó chừng 20 mét, đứng sau gốc cây lớn lúc này, bà Yến trong bộ dạng tóc tai bù xù, gương mặt hốc hác dính đầy bùn đất, đang hướng mắt nhìn theo hai tên hộ pháp và Phong được vác trên vai. Bất chợt gương mặt hốc hác dính đầy bùn đất ấy xuất hiện là một nụ cười ma quái: tao nhìn thấy chúng mày rồi. Phong được đưa vào một ngôi nhà hoang không rõ địa điểm nằm ở đâu, nhưng vẫn thuộc ngôi làng. Phong dần tỉnh lại, cái thấy đầu óc của mình choáng váng, tính muốn ngồi dậy nhưng nhận ra hai tay và cả hai chân đều đang bị trói chặt. Không những thế, hai bàn tay còn đang đau nhói vì không những bị trói mà còn bị đóng đinh vào đồng bàn tay. Hai bóng đen bước từ ngoài vào, bên trong căn nhà tối đen như mực. Hai bóng đen cao to kia, lúc này xuất hiện một bóng đen khác. Bộ dạng của bóng đen không khác gì một đứa trẻ bất ngờ lên tiếng, nhưng giọng nói lại là của một người đàn ông lớn tuổi. Phỏng đoán giọng nói mà gã đang nghe lúc này đúng ra phải là của một ông lão 70 tuổi. Còn chưa hết kinh ngạc, Phong bị một vật nhọn và dài trong tay của bóng đen có hình dạng đứa nhỏ kia vung lên rồi đâm thật mạnh xuống chân. Thanh sắt nhọn đâm xuyên qua bàn tay chân trái của Phong, máu cứ như vậy chảy ra không ngừng. Chưa dừng lại ở bàn chân trái, bóng đen kia tiếp tục thực hiện hành động tàn nhẫn đến ướn lạnh sang bàn chân còn lại. Phong bấy giờ nghiến răng rồi bảo: đám chó ghẻ chúng mày có ngon thì mở cửa sổ ra để ánh sáng cho ta thấy mặt chúng mày, quân tử đi chứ. Bà bóng đen cười khà, rồi bóng đen trong bộ dạng đứa nhỏ kia gần giọng nói: bà tao cũng muốn để cho mày thấy mặt, để cho mày chết còn biết ai đang hại mày. Nhưng mà tiếc quá, người thuê bọn tao làm việc này á, vì mày lại yêu cầu ta không được để cho mày thấy mặt bọn tao. Xin lỗi nha. Sau câu nói của bóng đen có giọng nói của người đàn ông 70 tuổi, nhưng hình dạng lại là của một đứa nhỏ kia vừa dứt. Lập tức hai bóng đen có thân hình to lớn đằng sau bắt đầu hành động. Hai tên không ngừng dùng những con dao sáng bóng trong tay tấn công cơ thể của Phong, làm gã không ngừng gào thét trong đầu đớn. Phải đến khi cái đầu của Phong bị rơi xuống sau khi một đường cắt từ một vật sáng dài trong tay của bóng đen kia. Lúc này tiếng hét đau đớn của Phong mới im bặt. Không gian trong ngôi nhà nặng mùi ẩm mốc nay lại bốc thêm một mùi máu tanh. Bóng đen có thân hình của một đứa bé lúc này bước tới, đưa bàn tay cầm đầu của Phong lên rồi bảo: đưa nó vào đây. Hai bóng đen phía sau vâng dạ rồi lập tức quay người đi ra. Một lát sau, hai bóng đen đó quay lại với một người bị kéo lê trên mặt đất lúc này cũng đang bất tỉnh nhân sự. Tất nhiên là lúc này còn sống, chỉ bị đánh ngất đi giống Phong mà thôi. Cả ba bóng đen đều đang găng tay bịt khẩu trang, chúng dần lộ ra trước ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ chiếc điện thoại đang nhấp nháy báo hiệu của gọi tới cả một trong hai tin to con. Ông vừa gọi tới: nghe máy đi, nói với lão ta nửa giờ đồng hồ nữa chúng ta đến nhận nốt số tiền công còn lại. Tên cầm điện thoại rồi đưa lên tai, giọng của ông Vương gấp gáp ở đầu dây bên kia: thế nào rồi, xong cả rồi chứ? Xong rồi, ông chuẩn bị tiền đi, nửa giờ nữa chúng tôi sẽ đến lấy nốt tiền công còn lại. Hai đứa chúng mày làm tốt lắm. Đưa điện thoại cho ông ấy đi, tao có việc muốn nói. Tay Tò Cào đưa điện thoại cho lão già có vóc dáng trẻ con. Lão ta nhận điện thoại. Có chuyện gì vậy? Ông phải biết làm gì tiếp theo rồi, phải không? Lần này tôi mất cả đống tiền. Tôi không muốn bất cứ một rắc rối nào nữa đấy. Lần này các ông phải khiến cho nó chết, chứ không còn đường sống trở về. Các người hiểu không? Việc đó thì ông cứ an tâm. Hoạch già này đã ra tay thì cho dù là vô tội cũng thành tội chết. Ông đừng quá lo lắng. Lần này đúng theo ý của ông, thằng tài này chết chắc rồi. Lão Hoạch bấy giờ tắt máy ra hiệu cho hai tên to con. Hai đứa mày vào trong xem đi. Xong việc nhận tiền rồi chuồn khỏi đây ngay. Đêm dài lắm mộng, ở lại ngày nào rắc rối ngày đó. Vâng ạ. Tài bị kéo trên mặt đất nằm bên cạnh cái xác không còn toàn vẹn của Phong. Một trong hai tên to con kia đặt vào bàn tay phải của hắn thứ hung khí chặt đầu của Phong xuống. Bà bóng đèn bấy giờ rời đi, để Tài nằm bên cạnh xác của Phong trong ngôi nhà nồng nặc mùi máu và ẩm mốc. Tỉnh dậy là vào rạng sáng ngày hôm sau, đầu óc của hắn bấy giờ trở nên choáng váng. Bàn tay cầm một vật gì đó nặng, hắn lên nằm đà. Tài ngồi dậy, hắn hoảng hốt khi thấy cái đầu đã lìa khỏi cơ thể của Phong, nằm trên đất cách thân thể của gã chỉ có vài mét. Bản thân biết mình bị vu oan, nhưng đúng lúc này công an đã được báo tới hiện trường. Tài có nói thế nào cũng vô dụng, bởi chứng cứ đã quá rành rành. Công an nhận định hắn chính là kẻ giết người gây sợ, chứ không phải là ai khác. Ông Vương trả nốt số tiền công còn lại cho lão già có thân hình trẻ con kia, rồi tiến cả ba người ra chiếc ô tô màu đen đợi sẵn ở bên ngoài. Đợi cho chiếc ô tô rời đi, ông ta bấy giờ lấy điện thoại bấm số gọi đi. Ở đầu dây kia bên kia nghe máy, ông Vương lạnh lùng ra lệnh. Không thằng nào còn sống, nhớ ra tay gọn gàng đấy. Còn nữa, mang số tiền về đây cho tao. Tài nằm trong trại giam chờ ngày ra hầu tòa về tội giết người, một việc mà hắn không làm. Nhưng cho dù có kêu oan thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể giải oan cho mình. Là bởi Tài không có chứng cứ gì để chứng minh hắn là người vô tội. Em gái bị sát hại, cháu trai bị đi tù vì cái tội giết người. Ông Vương ngang nhiên chiếm đoạt lấy cơ ngơi cả đời của người em rể, người đã giúp ông ta trong quá khứ để có cuộc sống khá giả như hôm nay. Ông Vương sau khi chiếm thành công ngôi nhà cũng như mảnh đất của bà Hậu, ông ta còn thuê hai người phụ nữ đến đó để ở. Công việc chủ yếu là dọn dẹp và trông coi nhà cửa. Hai người này hơn kém nhau 6 tuổi, người lớn tên Bích, người nhỏ tên Nguyệt. Cả hai cùng ở trong một phòng, tên là phòng của bà Hậu ngày còn sống. Một đêm khi hai người Bích Nguyệt đang ngủ say, Nguyệt bị đánh thức bằng tiếng quát tháo của một người đàn bà. Chúng mày đang nằm trên giường của tao, chúng mày đang sống trong nhà của tao, cút đi. Nguyệt mở trừng mắt tỉnh dậy, gương mặt sợ hãi nhìn khắp gian phòng và đôi mắt của cô như thể sắp rơi ra ngoài. Tim đập thình thình vì lúc này có tới ba người đang đứng ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong. Một người đàn bà lớn tuổi, một cô gái đang ấm đứa bé trên tay, miệng không ngờ lời hát du con. Đứa nhỏ trên tay của cô không ngừng quấy khóc. Tiếng khóc của đứa bé nghe thôi cũng đủ ám ảnh tâm trí của những người yếu bóng vía như Nguyệt. Nguyệt bấy giờ run rẩy miệng lắp bắp. Các người là ai? Và rồi Nguyệt không đợi được câu trả lời mà quay sang đánh thức Bích đang ngủ ở bên cạnh. Chị Bích ơi! Bích bấy giờ mở mắt ngồi dậy rồi lầu bầu. Cái gì thế? Nửa đêm cô không ngủ đánh thức cả tôi dậy là thế nào? Nguyệt kéo tay của Bích. Cô chỉ tay ra cửa sổ muốn chỉ hai người đàn bà và đứa bé. Thế nhưng mà ba linh hồn bên ngoài đã biến mất. À, vừa mới ở đó mà. Bích bấy giờ nằm xuống rồi gắt. Cô mơ ngủ hả? Không ngủ thì đừng làm phiền giấc ngủ người khác chứ. Để im cho tôi ngủ, sáng mai còn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho ông bà chủ đó. Sáng mai ông bà chủ qua đây. Nguyệt không dám nằm xuống giường, sợ rằng nếu nằm xuống thì những hồn ma vừa rồi hiện ra thêm lần nữa. Ông bà chủ sang đây ở hẳn sau chị Bích? Không biết. Thế nhưng mà cô nghĩ ông bà chủ thuê tôi và cô về đây chỉ để hàng ngày dọn dẹp bộ ngôi nhà không có người ở sao? Nguyệt ngồi im trên giường, cô muốn đóng cửa sổ nhưng lại không dám. Thành ra cứ phải đợi cho đến trời sáng. Sáng sớm vợ chồng ông Vương qua tới nơi, thấy gương mặt mệt mỏi của Nguyệt thì hỏi. Cô này ốm à? Dạ, con đêm qua khó ngủ. Bà Tuyết liền bảo: làm việc chú trọng vào giờ giấc, ngủ nghỉ cho nó đảm bảo sức khỏe. Làm việc uể oải như vậy thì làm được cái gì? Còn làm việc cho đàng hoàng không tới đuổi đó. Nguyệt nghe bà Tuyết nói vậy thì sợ lắm. Khó khăn lắm cô mới tìm được công việc để có thể kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh cho mẹ. Cô bấy giờ luống cuống: con xin lỗi bà chủ, con sẽ chú ý. Ông Vương bấy giờ liền nói với vợ: bà cũng thật là, đừng có trách con bé. Lại nhà khó ngủ cũng là việc bình thường thôi, một thời gian quen rồi sẽ tốt. Bà Tuyết có tính xấu là nghĩ không thích gì là ngay lẩm bẩm trong miệng, nói mà chẳng ai nghe hiểu được. Ông Vương cũng ghét cái tính này của bà vợ, nhưng rồi ở giết cũng quen. Ông không nhìn theo bà vợ tiến về gian bếp ở phía trong. Ông cứ nhìn vào đôi bầu ngực căng tròn của Nguyệt mà thèm thuồng. Đôi mắt của ông cứ như một con thú hoang đói khát lâu ngày. Nguyệt thấy được ánh mắt bất thường đó của ông, cô quay người đi nhanh vào trong, tránh ánh mắt đầy thú tính của lão già di sùm. Bích cũng thấy được ánh mắt của lão. Khác với Nguyệt, Bích đứng ngẩn người nhìn ông. Trong đầu cô đang suy tính điều gì đó, không ai đoán được cô đang nghĩ gì. Ông Vương ở lại đến chiều thì nói bà Tuyết về trước. Tối nay ông ở lại đây vì mai sẽ có khách đến xem nhà. Bà Tuyết không nghĩ gì mà gật đầu rồi ra về. Bà ta nghe thấy ông Vương nói ở lại thì mừng thầm. Thằng con trai không có nhà, lão chồng ngủ lại ngôi nhà chiếm được mẹ con của Tài. Bà Tuyết đợi đến khuya mới gọi gã nhân tình trẻ tới. Cả hai quấn lấy nhau trên giường bên trong phòng ngủ suốt một đêm. Không thua kém gì bà Tuyết, ông Vương cả đêm qua quấn nhau với Bích đến sáng thì mới ngủ. Bích ngồi dậy tiến đến trước gương, đôi mắt lóe lên một gương đỏ tà dị. Trên gương mặt hiện hữu một nụ cười ma mãnh. Rồi cô ta miệng nói, giọng nói không giống như một người bình thường đang sống, mà là giọng nói của một người đã chết, giọng nói truyền về tới cõi âm tào địa phủ. Cha con mày hại gia đình tao, cho mày đừng mong được yên ổn. Bích ngồi chải tóc đứng dậy đi tới đóng cửa. Ánh nắng mặt trời đang dần lên cao ngoài kia làm cho cô khó chịu. Bóng tối mới giúp cô được thoải mái hơn. Hay nói đúng hơn, người khó chịu ánh sáng ngoài kia không phải là Bích, mà linh hồn đang nhập vào thể xác của cô, đó là Oanh. Nguyệt ngủ dậy không thấy Bích đâu. Cả đêm cô ta không về phòng vì gối vào mình của Bích còn được cướp gọn. Nguyệt ra khỏi phòng ngủ đi tìm Bích để hỏi xem công việc phải làm của cô hôm nay. Thế nhưng tìm mãi không thấy Bích đâu cả. Hay là chị ta đi chợ? Nguyệt tự hỏi, nhưng thật nhanh cô xua ngay đi cái suy nghĩ đó. Là bởi vì Bích không thích đi chợ. Việc đi chợ cô ta đều để cho Nguyệt. Thế nhưng Bích đi đâu được? Trong nhà ngoài phòng ngủ của ông Vương ra thì cô đều tìm hết các gian phòng còn lại nhưng không thấy. Đang tính thử đến phòng của ông tìm thì bất ngờ Bích đột ngột xuất hiện đằng sau. Cô lên tiếng làm cho Nguyệt giật nảy cả mình. Cô không làm việc sao mà còn đứng ở đây? À, em đang tìm chị để nghe chị phân công. Hôm nay không cần làm gì, cô đi chợ nhớ mua tiết canh về nhé. Nguyệt tính hỏi Bích sao hôm nay lại ăn tiết canh, nhưng chợt nhớ ông Vương tại đây. Nghĩ chắc là Bích sai mua tiết canh để trông Vương ăn, cho nên Nguyệt gật đầu. Rời khỏi nhà đi chợ, trên đường đi Nguyệt cứ thắc mắc mãi là đêm qua Bích không ngủ trong phòng thì cô ngủ ở đâu. Trong nhà ngoài phòng ngủ của cả hai và phòng của ông Vương thì các phòng còn lại Nguyệt đều kiểm tra nhưng không thấy. Nguyệt đi chợ nghe nhiều người ngoài chợ đồn về ngôi nhà nơi cô đang làm việc, cũng tò mò muốn nghe. Nguyệt đến quầy thịt quay và đứng nghe mấy bà nhiều chuyện đang bàn về ngôi nhà. Nguyệt nghe tới đầu da gà da vịt của cô nổi lên. Bởi theo như lời hai người đàn bà kia nói đến, một người đàn bà tên Hậu và cô con dâu tên Oanh còn có một đứa con nhỏ. Tất cả đều chết trong ngôi nhà mà Nguyệt được thuê và làm việc. Nhớ lại hình ảnh của hai người đàn bà cùng một đứa nhỏ hiện ra đứng bên ngoài cửa sổ lần trước, Nguyệt bấy giờ nuốt nước bọt vì sợ. Vậy thì đúng rồi, cô đã nhìn thấy ma, không còn nghi ngờ gì nữa. Chủ quầy thịt quay nói đến đây thì thấy Nguyệt đứng đó từ lúc nào. Sao mày hóng chuyện nên bà không để ý thấy cô? Chủ quầy liền hỏi: cô gái, ăn bao nhiêu tôi bán rẻ cho. Nguyệt không tính là ăn thịt quay, vì hóng chuyện nên mới đi vào đây. Giờ mà nói không ăn thì cũng ngại, thế nên Nguyệt nói: dạ, chị lấy cho em nửa ký. Chủ tiệm gật đầu rồi cứ như vậy đưa bàn tay thuần thục ấy cứ thuần thoát. Đưa túi thịt cho Nguyệt, chủ tiệm báo giá rồi mỉm cười chờ Nguyệt trả tiền. không quên mua tiết canh sau khi mua đủ những thứ cần thiết. Trở về nhà, câu chuyện về vụ án ba mạng người xảy ra với chủ cũ lại là em gái ruột của ông Vương cứ nghiện ra ám ảnh tâm trí của Nguyệt. Biết bao câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu làm cô như người mất hồn. Mới vừa mở cổng đi vào trong sân, Nguyệt thấy Bích ngồi trên ghế mây, tay cầm lược chải tóc, lấy làm lạ. Trước giờ đâu thấy cô ta chải tóc kiểu đang ngồi như vậy, sau này Bích lại có biểu hiện lạ quá. Bích thấy Nguyệt về thì hỏi ngay: "Tôi dặn cô một tiết canh mua không?" "Dạ có, em mua rồi đây, mau đưa đây." Nguyệt còn chưa hỏi tiết canh cho cô ta hay ông Vương ăn, Bích đã nhanh tay đưa lấy, cầm bát tiết trên tay của Nguyệt đi nhanh về phòng của ông Vương. Đứng từ ngoài nhìn vào lúc này trong phòng khá tối. Bích vào phòng ông Vương thì một lúc lâu cô mở cửa đi ra, trên khóe miệng còn vương lại một chút máu. Thế nhưng máu đó không phải là máu ở bên trong hay bát tiết canh mà là máu người. Máu của ông Vương lúc này đang ngồi trên ghế, đầu ngẹo qua một bên, đôi mắt đã chạm ngưỡng cao nhất của nỗi sợ. Người còn chưa kịp trông thấy khóe miệng dính máu của Bích thì cô ta đã nhanh tay đưa lên quyệt nhanh đi chút máu còn dính lại. Mày dọn dẹp đến chiều mới xong, Nguyệt thấy hôm nay Bích rất lạ. Cô ta không chịu làm việc, cứ sai cô làm hết việc này đến việc khác, cứ như thể cô ta là chủ nhà, duy chỉ có cô là người giúp việc thôi vậy. Nhìn không được, Nguyệt đi tới rồi hỏi: "Chị Bích, hôm nay chị ốm mà?" Bích ngưng đôi mắt đỏ ngầu lên đáp: "Có chuyện gì?" "À, dạ không, em chỉ muốn báo với chị em làm xong hết việc rồi." Bích chỉ tay vào phòng ngủ của cô ta và Nguyệt rồi nói: "Cô đem đồ của tôi ra đây, từ giờ tôi không ở chung phòng với cô nữa." Nguyệt thoáng ngạc nhiên trước lời đề nghị của Bích. Đồ của chị ta mà lại sai Nguyệt đi lấy thì quả thật không bình thường. Căn phòng đó là phòng ông bà chủ cho cô và Bích ngủ. Nếu chị ta không ngủ trong đó nữa, vậy thì chị ta ngủ ở phòng nào? "Còn không lấy đồ cho tôi, đừng đo nghĩ gì vậy." Ngoài kịp nhận ra sự thay đổi tí chóng mặt của Bích sau một đêm, cô không hiểu đêm qua xảy ra chuyện gì mà sáng nay Bích lại trở thành một người hoàn toàn khác. Và tới phòng ngủ, đồ của Bích chỉ có mấy bộ đồ trong chiếc túi nhỏ. Tài sản lớn nhất của chị ta có thể chỉ là một chiếc hộp thiếc nhỏ mà Nguyệt chưa biết gì bên trong. Trần tuột tay đánh rơi chiếc hộp thiếc xuống đất làm cho nắp hộp bị bật. Một bức ảnh và chiếc lắc tay bằng vàng của trẻ con văng ra. Huệ ngồi xuống nhặt lấy bức ảnh lên xem thì nhận ra người đang ấm trên tay một đứa nhỏ là Bích. Chiếc lắc tay kia chắc hẳn là của đứa nhỏ. Đứa bé trong bức ảnh là thế nào với Bích? Phải chăng đó là con của chị ta? Còn đang bận tâm với câu hỏi về Bích thì từ đằng sau giọng khắc thường của Bích vang lên: "Cô thích tò mò về đời tư của người khác vậy hả?" "À, dạ không, em vô tình đánh rơi chiếc hộp, em không cố ý, chị đừng hiểu lầm." "Trả đây." Sáng lấy chiếc hộp thiếc với chiếc lắc tay cùng bức ảnh trên tay của Nguyệt, Bích cầm lấy túi đồ ra khỏi phòng. Ánh mắt đỏ tà dị của chị ta làm Nguyệt thấy điều gì đó ma quái. Lời đồn về ma quỷ của dân làng trong ngôi nhà này phải chăng là thật? Và Bích có khi nào bị một trong số những hồn ma trú ngụ ở đây nhập vào thân xác? Nghi vấn trong đầu của Nguyệt là đúng và cô tin vào cảm giác của mình. Chiều đến, Nguyệt làm cơm trong bếp. Cô đang làm thì dừng lại vì nghe có tiếng hát du con ở bên ngoài. Tiếng hát vô cùng ai oán, khác hẳn cách hát của những người có con nhỏ. Nguyệt đi ra khỏi căn bếp và nhìn thấy Bích đang ngồi trên chiếc ghế mây, hai tay như thể đang ấm một đứa nhỏ vậy. Chị ta đong đưa qua lại và miệng không ngừng hát. Hành động này của Bích một lần nữa khẳng định suy nghĩ và cảm giác của Nguyệt là chính xác. "Phải tìm cách giúp chị ta, mày không thể nào sống trong một nơi có ma." Nguyệt quay lại bếp và quyết định chiều nay cô phải rời khỏi nơi ma quái này, mặc dù công việc tại thời điểm hiện tại là quan trọng với cô thế nào. Bữa cơm chiều được Nguyệt dọn ra, nhưng Bích không hề bận tâm tới bữa ăn. Chị ta ấm đứa nhỏ vô hình kia tiến lại căn phòng bên trong, là nơi bà Tuyết nói sau này dành cho Nguyệt khi cạn lấy vợ. Nhưng theo Nguyệt biết thì ông Vương quyết định bán ngôi nhà này đi, thay vì sẽ cho Nguyệt dọn vào sống. Nguyệt tiến lại đứng trước cửa phòng ông Vương lúc này đang ở bên trong. Cô cất tiếng gọi nhưng trong phòng không có động tĩnh gì cả. Mọi thứ hoàn toàn im lặng. Cả ngày hôm nay ông Vương chưa ra ngoài, cửa luôn được đóng kín. ông ta không thể ngủ cả ngày như vậy. Nguyệt đập cửa và gọi lớn một lần nữa để cố đánh thức ông ta. Thế nhưng kết quả vẫn vậy. Nguyệt đưa tay tự mở cửa đi vào. Bên trong cửa sổ đang được đóng. Mọi thứ trong căn phòng lúc này khá tối. Nguyệt thấy ông Vương đang nằm trên giường mặt quay vào trong. Dễ dần bước đến thì Nguyệt đưa tay chạm nhẹ vào vai. Nhưng bất ngờ sự lạ diễn ra trước mặt của Nguyệt làm cô kinh hãi. Cái đầu của ông Vương bất ngờ rời khỏi thể xác. Bàn tay của Nguyệt dính thứ nước gì đó nhớp nháp tanh nồng. Cô hét lên một tiếng khi nhận ra thứ nước nhớp nháp tanh nồng dính trên bàn tay. Đó là máu. Cô ngã quỵ xuống đất ngất lịm, trời đất như quay cuồng trước mắt. Không biết bản thân đã ngất đi bao lâu, khi Nguyệt tỉnh lại trời cũng đã tối. Cô giật nảy mình khi thấy nơi cô đang nằm lúc này không phải là nhà ông Vương mà lại là ngôi nhà khác, một nơi hoàn toàn xa lạ với cô. Mình đang ở đâu đây? Đây là nhà tôi. Nguyệt giật mình quay lại nhìn về nơi phát ra giọng nói. Một người đàn bà đang ngồi góc phòng nơi có ánh sáng từ ngọn nến trên mặt hắt lên, gương mặt hốc hác và mái tóc dài điểm nhiều tóc bạc. Bà là ai? Tại sao lại ở đây? Ông chủ của tôi... Ông ta chết rồi. Cái đầu ông ấy máu, toàn là máu, tôi sợ lắm. Người đàn bà ngồi góc phòng nói chuyện với Nguyệt lúc này chính là bà Yến, mẹ của Oanh. Linh hồn đang ám lấy thân xác của Bích để trả thù lão già độc ác và thủ đoạn tiên vương. Phải, con gái tôi đã nhập vào bạn cô để báo thù lão. Cô gái à, từ nay cô không cần phải về ngôi nhà đó. Nhưng đồ của tôi ở đó, tôi phải quay về chứ, tôi cần lấy đồ của mình. Đồ của cô tôi đã giúp đem cả về đây rồi. Quả đúng như lời của bà Yến nói, đồ đạc của Nguyệt đều nằm gọn ở đuôi giường. Nguyệt đặt tay lên ngực thở phào vì đúng là giờ cô không dám quay lại nên đáng sợ kia nữa. Nhắc tới bà Tuyết, vợ của ông Vương, sau khi gã nhân tình trẻ ra về, lúc này bà mới nhớ đến lão chồng. Bà mặc quần áo rời khỏi nhà tìm đến ngôi nhà của Tài. Khi đến nơi, từ xa bà nghe thấy một thứ âm thanh lạ lẫm. Tiếng hát dù còn văng vẳng vang lên một cách kỳ lạ. Lạ thật, nhà làm gì có trẻ con, sao lại có tiếng hát ru? Bà Tuyết tự hỏi rồi đi tới đẩy nhanh cửa vào trong sân. Cần biết con Nguyệt đâu? Chứ mày làm ăn cái kiểu gì để nhà cửa tới thui vậy hả? Không có tiếng đáp lại, bà Tuyết gào lên tên chồng. Ông Vương, ông qua đây không? Làm cái quái gì mà cả chủ cả tớ không có mặt mũi hả? Vẫn không có tiếng đáp lại, nhưng tiếng hát dù còn thì vẫn chưa dừng lại, thậm chí mỗi lúc một gần hơn, một rõ hơn. Và rồi xuất hiện trước cửa gian phòng nằm ở cuối sân đó là Bích và đứa nhỏ đang ngủ say trên tay. Dĩ nhiên đứa bé đó là con của Oanh và Tài. Cần Bích à, mày đang ôm con cái nhà ai đấy? Bà Tuyết vừa hỏi vừa đi nhanh tới. Bà ta không biết được rằng đứa bé là ma chứ không phải là người. Khuôn mặt của Bích trắng nhợt nhạt không khác gì một người mắc bệnh lâu ngày. Đôi tay của bà Tuyết vừa mới chạm tới đứa nhỏ thì thu lại. Mặt mày biến sắc, miệng ú ớ không thành tiếng. Khi bất ngờ đứa bé biến mất ngay trước mặt của bà, nhanh tới mức không tưởng tượng được. Đó là... Từ miệng của Bích một giọng nói vang lên. Và dĩ nhiên bà Tuyết nhận ra ngay đó là giọng của Oanh. Là con của tao với anh Tài. Chính chúng mày làm vợ chồng tao xa cách, làm gia đình ta tan nát. Chúng mày đáng chết. Một bóng trắng xuất hiện ngồi trước ghế mây. Bà Tuyết nhìn người đàn bà vừa mới từ đâu xuất hiện mà kinh hãi thét lên một tiếng rồi ngất ngay tại chỗ. Hậu, không phải, có ma. Hiện cùng đám đàn em và ông thầy được mời tới nơi, các trẻ khắp nhà không thấy bố mẹ của mình đâu. Ngay tới ngôi nhà của Tài, các kéo ông thầy và tay đàn em sang đó. Từ sau ông thầy đứng lại miệng bảo: nơi này oán khí quá nặng, không chỉ có một mà có những ba cái vong đang cư ngụ. Hiền liền nói: ông mau gì thế đám ma quỷ đó, tiền công muốn bao nhiêu, chỉ cần tiêu diệt được tôi cho ông. Ông thầy nghiêm mặt lại đáp: e là cho dù cậu có nhiều tiền đến thế nào cũng vô ích, bởi oán khí của ba vong đó quá lớn, năng lực của tôi có hạn. E là... Hiền lấy trong túi đưa cho ông thầy tiền: đủ chưa, nếu thiếu xong việc tôi sẽ cho ông thêm 10 lần số này. Ông thầy hắc ám nhận tiền rồi gật gù, ánh mắt lóe lên một sự tham lam. Ông bảo: cậu Hiền đi cùng tôi vào trong là được, nhưng người không liên quan đợi ở đây. Chợt Hiền nghe tiếng ngắt du con của người phụ nữ phát ra trong nhà của Tài, liền vội hỏi: là nó phải không? Là một trong số bậc cây vòng đang ngụ tại đây mà tôi đã nói với cậu. Thằng Hát nghe vô cùng quen tai, Hiền kinh hãi khi nhận ra đó chính là giọng của Oanh, cô gái đáng thương đã bị gã làm nhục rồi hại chết. Ông thầy đi thẳng vào trong sân, Hiền run rẩy theo sau, hai mắt gã mở to, miệng há ra khi thấy mẹ của gã bà Tuyết nằm ngất. Hắn lao tới đỡ mẹ dậy: mẹ ơi, có chuyện gì thế này mẹ ơi? Ông thầy đưa tay đặt lên ấn đường của bà Tuyết: bà nhà không sao đâu, chỉ hoảng sợ mà ngất đi. Cậu mau đưa bà đấy về, mọi việc ở đây cứ để tôi lo liệu. Hiền không hề chậm trễ, cả đỡ mẹ dậy dìu bà Tuyết ra khỏi ngôi nhà chứ để oán khí ngút trời. Hai mẹ con Hiền đi rồi, ông thầy lúc này bước tới đứng giữa sân, mắt nhìn thẳng về hướng của Bích đang ấm đứa nhỏ trên tay. Tôi có thể cảm nhận được linh hồn ông Vượng, bố của cậu Hiền ở đây. Cô đã trả thù được rồi, vậy cứ gì còn chưa chịu buông bỏ. Ông ta đáng chết. Thằng Hiền con trai ông ta cũng đáng chết. Ông giúp kẻ xấu làm việc này, ông có đáng là một thể pháp hằng yêu diệt ma không? Hay chỉ là kẻ chuyên đàn áp những linh hồn oán ức giống chúng tôi? Ông thầy hừ một tiếng rồi đáp: tôi nhận tiền của người ta làm việc giúp người, nhưng mà trước giờ chưa từng đàn áp linh hồn oán ức giống lời cô. Tôi chỉ muốn hóa giải mọi hận thù. Quanh trong thân sắc của Bích cười lớn rồi đáp: ông nhìn đứa bé này, nó chưa kịp chào đời thì mẹ của nó và bà nội đã bị hại chết. Bố của nó bị người ta vu oan tội giết người phải vào tù chờ ngày bị đưa ra phán xử tội chết. Ông có thấy oan ức không? Trên đời này có còn công bằng không? Bất ngờ một người đi vào trong sân cất tiếng nói làm ông thầy ngạc nhiên. Oanh thì quỳ sụp xuống bật khóc: mẹ, con cái bất hiếu, con không thể chăm sóc cho mẹ để mẹ chịu khổ. Bà Yến bấy giờ liền đáp: cần đừng khóc, mọi việc giờ đã sáng tỏ. Từ ngày con mất mẹ biết oan ức nên giả vờ điên để làm gia đình của lão không chú ý. Nếu không có lẽ mẹ cũng xuống gặp con. Con đừng ôm hận nữa. Mẹ biết tổ của chúng chết nhiều lần không thể bù đắp được nỗi oan ức của con và mẹ chồng con. Nay ông Vương đã chết, thằng Hiền con trai ông ta cũng không thoát được lưới trời. Đừng ôm hận nữa, mà buông bỏ rồi cùng mẹ chồng và con của con siêu thoát được không? Để còn chồng con anh ấy, thằng Tài mẹ sẽ lo liệu. Mẹ không để nó chết oan đâu. Con an tâm đi, nhất định mẹ sẽ cứu nó. Bà Yến bấy giờ quay sang ông thầy Pháp: còn ông là thầy Pháp phải không? Ông nhận tiền kẻ ác vậy lương tâm ông có phải cũng bị chó ăn? Bà... sao à? Ông có mặt ở đây để làm gì? Thinh hại con gái tôi, hại cháu tôi, hại bà thông gia của tôi. Việc này tôi... đổ thể pháp mất hết lương tâm. Nếu lương tâm cũng chưa bị cho ăn hết thì mau quay đầu làm lại. Cuộc đời này tuy dài mà ngắn lắm. Ông muốn sau khi chết xuống gặp Diêm Vương, lúc đó ông muốn đầu thân làm người hay bị vướng lại 18 tầng địa ngục? Ông tự nghĩ và quyết định đi. Ông thầy nghe xong những lời bà Yến nói thì mặt biến sắc. Ông quay người bỏ đi không mở miệng nói thêm lời nào. Số tiền nhận được từ Hiền cũng đem trả, không nhận một đồng. Thế ông thầy đột ngột trả tiền rồi sợ hãi bỏ đi. Hiền biết bản thân lần này khó thoát. Thế mẹ đang nằm trên giường run lên bần bật, cặn lắp bắp: tất cả do con mà ra mẹ à? Con nghĩ đến lúc con phải chịu trách nhiệm rồi. Mày tính làm gì? Con sẽ đầu thú. Con biết việc con làm là sai. Không những con sai mà bố cũng sai. Con mới biết bố thuê người hại chết thằng Phong rồi đổ hết tội cho thằng Tài, vu oan cho nó cái tội giết người. Giờ có thể bố cũng phải chịu sự trừng phạt rồi đó mẹ. Con sẽ ra đầu thú. Đúng lúc này từ ngoài cửa đi vào sân là bà Yến cùng hai người khác đang vác quan tài của thi thể ông Vương trên vai. Hai người phía sau bà Yến đi tới đặt cúc quan tài xuống trước mặt hai mẹ con của Hiền. Bà Yến bảo: trước khi mày đi đầu thú, hãy lo mà chạy cho bố mày tử tế. Nói rồi bà Yến cùng hai người trong làng quay người rời đi, để lại phía sau là tiếng khóc thảm thiết của bà Tuyết. Bà Tuyết cùng Hiền lo ma chay cho ông Vương xong cũng là lúc Hiền đến công an để đầu thú. Tài được thả ra sau đó ít ngày, hắn trở về quê hương với nỗi đau mất đi người mẹ, mất đi người vợ và đứa con chưa kịp chào đời. Tài mời thầy trên chùa về làm lễ cầu siêu cho mẹ và vợ con, sau đó hắn lên thành phố làm ăn. Nhưng cuộc đời của Tài đến phút cuối cùng vẫn không thể hoàn lương đi theo con đường chính đạo. hắn bị bắn chết trong một vụ chuyển hàng cấm vượt biên giới do chống trả quyết liệt. Cả người của mẹ con Tài bỏ hoang từ ngày đó. Lâu lâu dân làng vẫn đồn rằng những đêm trăng tròn họ vô tình thấy Oanh hiện về chăm sóc người mẹ già bị liệt cả người, rồi dựa lưng trên ghế mây ngoài hiên. Rồi thì tiếng của cô gái ấy hát ru con mỗi khi đêm trăng sáng vằng vặc. Oanh là một mẫu con dâu mà người người đều ngưỡng mộ. Cho đến khi chết đi, cô vẫn luôn làm đúng bổn phận của người con dâu hiếu thảo. Dân làng lập một cái miếu nhỏ bên cạnh ngôi nhà sau khi chặt đi cây sấu già nhiều năm tuổi. Dân làng thờ cúng Oanh vì cô chết trẻ cho nên rất thiêng, luôn phù hộ cho những người có tấm lòng lương thiện gặp được may mắn trong công việc làm ăn cũng như cuộc sống. Một đồn 10, 10 đồn trăm, miếu thờ của cô Oanh ngày một vang xa, không ít người tìm về nhang khói ở miếu cô Oanh lúc nào cũng nghỉ ngút. Về phần của bà Yến, sau khi lo xong hậu sự cho Tài, bà chôn cất hắn bên cạnh mộ của mẹ và vợ. Bà mong rằng linh hồn hắn có thể ra đi thanh thản, mong rằng kiếp sau hắn được đầu thai làm người một lần nữa thì có thể đi trên con đường đúng đắn, là một người có ích cho xã hội. Bà Yến rời làng đi đâu không rõ. Sau này một người trong làng tình cờ gặp lại bà và ngay cô gái Nguyệt Bích trong một đoàn từ thiện. Đó cũng là lần cuối cùng họ nhìn thấy bà Yến cùng hai cô gái trẻ. Kể từ lần đó về sau này, không ai gặp họ thêm một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.